Chương 143, Trung ương đầu mối then chốt cùng hành hạ đến chết. Nguyệt Chi Đô khu vực trung ương nơi này là một tòa đề phòng xâm nghiêm cung điện, là trừ sủ cỏ mỉ cùng Nguyệt Chi hiền giả bên ngoài, liền xem như Nguyệt Chi công chúa cu nở dê không thể tiến vào cấm khu. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Còn nếu nói sủ cỏ mỉ thần cung là Nguyệt Đô tín ngưỡng trung tâm, như vậy cái này trong đó trung tâm điều khiển, liền là Nguyệt Đô trung tâm khống chế. Đi qua mấy ngàn năm tích lũy, dù cỏ mỉ cùng Nguyệt Chi các hiển giả đã đem mất cả tháng cầu linh mạch, hoàn toàn hội tụ tại nơi này, tại tăng thêm có đại kết giới bao phủ, để sủ cỏ mỉ cùng Nguyệt Chi các hiển giả, mượn nhờ mất cả tháng cầu lực lượng, tại cái này Nguyệt Đô bên trong có thể phát huy ra hoàn toàn siêu việt thực lực bản thân. Cái này liền như là thần minh vị với mình thần quốc bên trong, trên lý luận là không ai có thể chiến thắng. Liền xem như xỉn kỳ đi vào Nguyệt Đô. Ở chỗ này cùng kinh doanh mấy ngàn năm sủ cỏ mì chiến đấu, mặc dù bởi vì thực lực chênh lệch mà không hội chiến bại, nhưng là chỉ sợ cũng không thắng được. Làm ma lực nguồn suối, đem mặt trời thả ra linh lực chuyển hóa làm yêu ma sử dụng ma lực mặt trăng, có thể nghĩ nó chỗ hội tụ năng lượng có khổng lồ cỡ nào, mượn nhờ trung ương đầu mối then chốt thao tác cùng lực lượng, thậm chí có thể lợi dụng bọn chúng, đến tiến hành khái niệm bên trên công kích. Mà bây giờ, cái này dĩ vãng chỉ có thủ vệ, lại tuyệt đối sẽ không có ai tới địa phương, xuất hiện một người. Hệ ạ gồ cổ dồ ấy gìn lặng lặng đứng tại cái kia khổng lồ mặt trăng mô hình trước, cái này mô hình chính là mặt trăng toàn bộ hình chiếu. Đây là một gian mấy vạn mét vuông cự đại không gian, lấy Nguyệt Đô kỹ thuật, thậm chí đều không cần thừa trọng cây cột, vô số lít nha lít nhít trận pháp cùng chú văn, khắc tại cái này mấy vạn mét vuông mặt đất cùng trên vách tường, xung doanh ma lực. Thậm chí khả năng bởi vì hô hít một hơi mà tại chỗ bạo vong. Liền xem như ạ gỗ cổ dồ ấy tỉn, đứng tại cái này hội tụ mất cả tháng cầu ma lực khu vực trung ương lúc, cũng là gương mặt đỏ lên, hô hấp run rợp, môi đi một bước đều như đồng hành đi tại bên trong biển sâu, mười phần gian nan. Nơi này, mới là Nguyệt Chi Đô chân chính hạch tâm, là Nguyệt Đô tồn tại bảo hộ, cũng là ạ gỗ cổ dồ ấy tỉn trong cuộc đời. Ngoại trừ đồng lai chi dược bên ngoài vĩ đại nhất kiệt tác sở dĩ nói Nguyệt Chi đầu nào sáng tạo ra Nguyệt Đô, nguyên nhân ngay tại ở ạ gỗ cổ dồ ấy dìn thiết kế cái này cực lớn đến tổ đỉnh, bị mấy vị viễn cổ thần minh nhóm đi qua ngàn năm cố gắng mới xây thành mặt trăng chi nguyên chính là bởi vì là từ ạ gỗ cổ dồ ấy dìn sáng tạo, cho nên nàng so bất kỳ hiền giả đều hiểu rõ hơn nơi. Này cấu thành, càng có thế mượn dùng mặt trăng ma lực, tới làm đến siêu việt phạm ly công kích. Mặc dù đã quyết định tiếp nhận hết thể quá nghiêm khắc, nhưng lại cũng không thể để các ngươi quá dễ dàng à. Cuốn thành bím tóc bạc tại nồng đậm ma lực bên trong đung đưa, hệ ạ gỗ cổ dồ ấy dìn nhẹ nhàng bó lấy thái dương sợi tóc, khuôn mặt điềm tĩnh mà ôn hòa, hai con ngươi trí tuệ như biển, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền sẽ để người không hết nhớ tới trí tuệ cùng hiền giả loại này từ ngữ. Rồi ra hai tay, cả ở giữa đại điện phù văn bắt đầu lấp lóe không thôi. Nồng đậm đến để cho người ta nôn mửa ma lực, bắt đầu ở ạ gỗ cổ dồ ấy dìn ý chí dưới, tiến hành có quy tắc chuyển động, cái kia cái cự đại mặt trăng hình chiếu, thời gian dần trôi qua bắt đầu tăng tốc mình vận chuyển tốc độ, mất cả tháng cầu ma lực phân bố cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, những này ma lực ngưng tập hợp một chỗ, đối một ít quy tắc tiến hành cải biến. Nếu như vậy, là có thể nhẹ nhàng phun ra trong lồng ngực cho khí, vừa mới cái kia trong thời gian thật ngắn. Đã để ạ gỗ cổ dồ ấy dìn đầu nhập vào toàn bộ tâm thần, xoa xoa cái chán toát ra vết mồ hôi, hệ ạ gỗ cổ dồ ấy dìn hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Đã không cần nàng tại khống chế, nàng đã hạ tiếp xuống hành động phương châm, những này chú văn sẽ như cùng máy tính, chính xác dựa theo ạ gỗ cổ dồ ấy dìn ý chí mà vận hành. Nhẹ nhàng lật tay một cái cổ tay, một chương có vẻ như phổ thông, nhưng lại phong cách cổ xưa tang thương cung bị nàng cầm trong tay. Túi đầu đánh giá cây cung này, hệ ạ gỗ cổ dồ ấy dìn trong mắt tràn đầy hoài niệm. Mấy ngàn năm, cũng là thời điểm vận động một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Nguyệt Chi đầu nao thối lui ra khỏi trung tâm điều khiển, nàng không dám ở nơi này ở lâu, lấy trí tuệ của nàng, lại làm sao có thể không biết mình tại bị sủ cỏ mỉ cùng với những cái khác Nguyệt Chi các hiền giả giám thị lấy đâu nếu là ở chỗ này lâu, đưa tới những người kia hoài nghi, chỉ sợ nàng kế hoạch tiếp theo. Liền muốn xuất hiện một chút không cần thiết khó khăn chắc trở. Âm âm một trận quyền quyền đến thịt thống khổ trầm đủ gâm thanh truyền đến, khí nạ nạ ý thẹn xỉ trên mặt liên tục trúng rồ cả vài cái trọng quyền, cao gầy thân thể ở một bên quan chiến nạ gà ẹ ỉ củ kinh dị dưới ánh mắt, đột nhiên bay ra ngoài. Liên tục đụng nát vài tòa núi hình vòng cung, đem mặt đất cày ra một đạo thật dài khe danh về sau, kẻn xỉ thân thể mới là ngừng lại. Lại đến liền xem như nhận cái này phảng phất thái sơn áp đỉnh trọng kích, khí nạ nạ ỉ kẻn xỉ y lìa nguyên không buông bỏ, nàng đung đưa thân thể từ phế tích bên trong từ từ bò lên đi ra, cái cằm xương cốt sớm đã bị rổ cả đánh gãy, gương mặt xương không chịu nổi, liền ngay cả con mắt đều bị xương lên khuôn mặt cho che giấu nhìn không thấy. Kẻn xỉ quên miệng, chảy nước miếng, mồm miệng không rõ tiếp tục yêu cầu lấy chiến đấu. Nạ gà ẹ ỉ củ khủng hoảng không thôi, bất quá nàng cũng không dám có bất kỳ tiến lên, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy rổ cả cái kia mấy quyền nàng liền biết, muốn là mình trúng một quyền, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, cũng chính là thiên nhân thể chất đặc thù, mới có thể tại rổ cả tàn phá hạ kháng trụ lâu như vậy. Cao ngạo hoa chi nữ vương, y lì hải nguyên thong dong tự tại đánh lấy cây rủ. Trước đó chiến đấu vẹn vẹn để nàng cái kia thân màu đỏ áo lót trên váy nhiều hơn một chút cho bụi, nhưng là tới đối đầu, kẻn sĩ quần áo đã rách mướp, phi muốn chi kiếm xa xa ném ra ngoài, mà một bên muốn thạch, cu nở dê tại nữ vương trà đập dưới, như cùng đường bên cạnh cục đá tùy ý vứt bỏ ở một bên. Cả rẻ mì rùa cả dấu ở cây dù bóng ma hạ trên mặt, lộ ra như yêu như ma, điên cuồng đến cực điểm nhe răng cười, con ngươi màu đỏ ngòm thật chặt híp, khát máu cùng cuồng bạo khí tức cuốn quanh ở thân thể mềm mại của nàng phía trên. Nếu là quen thuộc nàng người đều biết, vị này bô nở mù á hoa tươi chi chủ, đã lâm vào trong hưng phấn. Đứng lên nữ vương nóng nảy tiếng quát như là tiếng sấm, chấn nạ gà ẹ ỉ củ thật chặt che lỗ thai, mà liền tại nàng một cái chớp mắt sát na, cả rẻ mì rồ cả đã vượt qua cùng kẻn xì ở giữa khoảng cách, xuất hiện kẻn xì trước mặt, lợi chảo một cái vung vẩy ở giữa, đem kẻn xì đầu đặt tại nham thạch bên trong. Đứng lên gắt gao bắt lấy kẻn xỉ xương sọ, rồ cả đem đầu của nàng từ nham thạch bên trong túm ra, xen lẫn vạn quân lực, hung hăng lần nữa ân xuống đi. Đứng lên từng đợt cái chán va chạm nham thạch tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, mảnh này vốn cũng không rắn chắc mặt trăng thổ địa, tại rồ cả lực lượng dưới, ngạnh sinh sinh dùng kẻn xỉ cái chán xô ra một mảnh dạn nước đại địa. Đối với có can đảm khiêu khích sự rốt nát của mình người, cả rẻ mì rùa cả xưa nay không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,